Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2381. Chương 2381. Chuyển nhượng. Vạn Tuấn là biết đại ca của mình là chuyện gì xảy ra. Không thấy chị dâu hai cũng biết là ra cửa tránh hiểm nghi đi. Cũng không có nói tới Trương Tuyền tên chữ. Hắn và Vạn Phong phát biểu không có gì cố kỵ. Cơ hồ trong bụng có lời gì đều cùng Vạn Phong nói. Trở về đầu một ngày, huynh đệ hai người ở trong một gian phòng cứ như vậy bôi đen một mực hàn huyên tới nửa đêm về sáng. Hơn 2 giờ, nói xã hội, nói quân đội, nói chuyện làm ăn, nói trời, nói đất. Vạn Phong cảnh cáo lão đệ một ít chuyện tình, ví dụ như cách ai xa một chút, một ít nhân vật nhỏ hắn không biết, nhưng hơi quá chút năm nhân vật lớn hắn vẫn là biết. So với bây giờ thân dương quân khu thì có một cái đời sau đứng hàng rất cao vị trí người. Người này là nhất định phải cách xa, là nhất định phải cách xa. Cái này cho không được một chút lơ là. Liên quan tới dùng vấn đề tiền, Vạn Phong cho Vạn Tuấn chuẩn bị mấy tờ thẻ ngân hàng. Thẻ ngân hàng vật này mặc dù tại đại lục xuất hiện thời gian không hề trễ, nhưng bây giờ ở xã hội lưu hành còn có đoạn khoảng cách. Bất quá ở ngân hàng làm nghiệp vụ đã có thể. Thẻ ngân hàng bên trong có rất nhiều tiền, đủ lão đệ tiêu xài. Nhưng là Vạn Tuấn không muốn. Hắn nói hắn bây giờ trợ cấp tiền đã quá xài. Tiền nếu như nhiều liền sẽ hơn rất nhiều hoa mê gái tư, nói không chừng liền sẽ phạm không nên phạm. Sai lầm, cùng chân thực lúc cần tiền lại muốn cũng không muộn. Cảm thấy lão đệ nói được cũng có đạo lý. Vạn Phong cũng không có kiên trì nữa. Vạn Tuấn hai tên ở nhà ở một tuần lễ. Ở một tháng 12 nơi này cách mở tương uy. Vạn Thủy Trường và Chư Mẫn một mực đưa đến bên dưới bên đại lộ. Bọn họ rất rõ ràng lão nhị sau này một năm vậy không nhất định có thể trở về tới một chuyến. Đi lần này lần sau lúc nào trở về là một ẩn số. Vạn Phong đỡ mẫu thân đứng ở đảo vừa nhìn văn Trung Quốc lái đưa lão đệ hai tên đi xe nhỏ biến mất. Ở phương xa, Vạn Tuấn trung thân đại sự giải quyết. Vạn gia bây giờ liền còn dư lại một cái khuê nữ. Vạn Phương hình dáng là khẳng định quá quan. Nàng thừa kế mẫu thân gen. Thật may là thừa kế mẫu thân gen. Nếu như thừa kế Vạn Thủy Trường gen coi như thảm. Hình dáng là có thể liền chính là một đầu lùn một chút. 1m6 thân cao ở Bắc Phương liền hơi có vẻ lùn một chút. Bất quá vậy đủ dùng. Đi ở nữ trong đám người vậy bảo đảm không phải thấp nhất. Nghe nói cũng là có không ít người theo đuổi. Nhưng là không có nghe nói nàng cùng ai có si căng đan truyền ra. Chẳng lẽ là không gặp phải trúng mục tiêu cưỡi ngựa trắng tên kia. Đường Tăng cũng là cưỡi ngựa trắng. Chuyện ta mà không cần ngươi bận tâm. Dù sao còn dư lại không tới nơi tới chốn bên trong là được. Người đại ca này thật biết điều. Đường Tăng là ý gì? Ý kia là ta không tìm được đối tượng. Làm gì không bận tâm? Một mình ngươi con gái không mau cút. Mỗi ngày dựa vào ở nhà ăn chùa uống chùa. Cái này đều là đại ca ta tiền. Đại ca ngươi rốt cuộc có được hay không nha? Vạn Phương khóc cười không được. Đây đều là gì ca nha? Ta bỏ mặc. Nhanh chóng cho ta tìm một đối tượng cầm mình đối phó đi ra ngoài. Cũng 25 ngươi vậy không nóng nảy. Coi như bột hải địa khu lúc hưng trễ cưới nhưng 2. 15 cũng nên có chủ. Cũng số tuổi này vẫn là đất vô chủ coi là chuyện gì nha. Cuối năm 2000, TQ điện thoại di động có tính nhảy lên tới vạn bộ. Đến năm 2001 tháng 7, mấy con số này đã đạt tới 120, 6 triệu hộ. Vượt qua nước Mỹ 120, 1 triệu hộ, trở thành đệ nhất thế giới. Tới tháng 12, mấy con số này lần nữa đổi mới đến 145 triệu hộ. Từ năm ngoái đến năm nay, TQ điện thoại di động người sử dụng tăng trưởng 60 triệu hộ. năm 2001 tập đoàn Nam Loan nhất bận rộn nhất ngành không phải tiêu thụ mỗi người xe hơi 6180.000 chiếc xe hơi ngành, cũng không phải tiêu thụ 3,4 triệu bộ máy vi tính ngành, mà là chế tạo tiêu thụ 37 triệu bộ điện thoại di động ngành. Còn sót lại phân ngạch bị bác đạo, hạ mới cùng còn lại nhà máy phân thực. Vạn Phong thấy mấy con số này óc tại chỗ đáng cơ có 5 phút. Điện thoại di động ngành lại bán như thế nhiều điện thoại di động. Ai nha ta đi, trong này có bộ phận xuống giá lão điện thoại di động cũ lời khá thấp. Nhưng không ngăn được số lượng khổng lồ nha. Nếu như mấy con số này là thật, đời trước Nokia, Alice tiền của nhiều, Motorola rốt cuộc ở TQ được lợi đi bao nhiêu tiền nha? Hoa Quang điện thoại di động bán lời chính là một bình thường lời. Bảo đảm không có giả bên ngoài như vậy lòng giả ác độc. Coi như không lòng giả ác độc, năm nay Hoa Quang một tay cơ hội hạng nhất lời là có thể sáng tạo hơn 300 triệu nguyên. Nếu như cái này 37 triệu bộ điện thoại di động cũng thả vào người nước ngoài trên đầu, bọn họ tối thiểu ở TQ cũng có thể được lợi đi 60 tỷ lời. Thảo nào những thứ này người ngoại quốc ở TQ nhập thế sau cũng tranh nhau giết tới. 11 tháng 12, TQ chính thức gia nhập WTO. Ban đầu bị các loại chính sách ngăn trở ở TQ ngoài cửa người ngoại quốc cửa đỏ mắt xông vào. Nhưng là bây giờ đã không phải là từ trước, thụt lùi 5 năm, khi đó cái gì Alice tiền của nhiều nha, Nokia nha đi vào Hoa Quang còn được khổ chiến, nhưng là bây giờ Hoa Quang đã làm lớn, Hoa Quang điện thoại di động hàng lậu thậm chí đã rót ngược Âu Châu. Chúng chính là đến TQ tới cũng hám không nhúc nhích được Hoa Quang ở nơi này một lĩnh vực đầu rồng. Vị trí xem ra năm nay tập đoàn Nam Loan lời muốn tới một cái bay vọt. Năm lời 50 tỷ đây là cái gì trình độ? Thật ra thì nghe không thiếu nhưng là đổi coi là đến USD lên cũng không quá mới 6 tỷ. Dường như cũng không coi là quá nhiều. Vạn Phong hiển nhiên thiếu tính tập đoàn Nam Loan ở năm 2001 độ lời. Đến tập đoàn Nam Loan họp thường niên trước, thực tế con số đi ra. Tập đoàn Nam Loan năm nay tổng lời vượt qua 60 tỷ. So năm ngoái tăng trưởng 100% còn nhiều. Nguyên nhân chính là làm cái này. Năm nay tập đoàn Nam Loan nhân viên tiền thưởng lần đầu đi tới 6.000 nguyên. Tập đoàn Nam Loan tất cả nhân viên 45.000 nhiều người. Hơn nữa họp thường niên lúc các loại tiền thưởng. Năm nay tích lũy tiền thưởng liền phát ra 500 triệu. May tập đoàn Nam Loan thực lực hùng hậu, nếu không phát tiền thưởng cũng có thể phát nghèo, trừ tiền thưởng bên ngoài. Ở năm 2002 độ, Vạn Phong nhóm ra các loại nghiên cứu khoa học kinh phí cũng là lần đầu tiên đột phá 4 tỷ nguyên. Mặc dù nghiên cứu khoa học kinh phí số lượng là bao năm qua cao nhất, nhưng là cùng thu vào so sánh nhưng là tỷ lệ thấp nhất. Liền là 10% đều không đạt tới, đi 30 Tết 100 triệu nghiên cứu khoa học kinh phí còn chiếm thu vào 15% đây. Nhưng mà lại không có ngành xin hạng mục, Vạn Phong còn phát hiện ba ai cái ngành gọi điện thoại hỏi. Quả thật lại không có nghiên cứu khoa học hạng mục, tiết kiệm tiền, Vạn Phong lưu luyến không thôi cầm năm 2001 lịch ngày từ lịch trên kệ lấy xuống. Đổi lại một bản 2002 lịch, sau đó dùng nửa cái tiếng thời gian nhớ lại năm 2002 quốc gia đại sự. Suy nghĩ hồi lâu vậy không nhớ nổi năm nay có đại sự gì tình phát sinh. Nếu như miễn cưỡng có thể coi là TQ đội banh trên lịch sử lần đầu tiên tham gia cúp thế giới coi như là một món. Mặc dù Vạn Phong cực độ không muốn gặp TQ trái banh, nhưng đội banh giàu gì coi như là tham gia cúp thế giới. Thế nào cũng bày tỏ một chút. Vạn Phong dự định cầm ra 5 triệu tài trợ một chút đội banh. Ý nghĩa đi. Quyền làm kỷ niệm. Quốc gia không có chuyện gì lớn mà phát sinh. Nhưng là vạn gia lại có một đại sự mà xảy ra. Năm tháng 1, Loan Phượng cầm Phong Phượng xưởng may lấy 20 triệu giá tiền chuyển cho ca nàng Loan Kiến Thiết. Chính thức rời đi kinh doanh hơn 20 năm xí nghiệp. Sau khi ký hợp đồng xong, Vạn Phong phụng bồi Loan Phượng cơ hồ đi khắp Phong Phượng hãng may quần áo mỗi một xó xỉnh. Và nàng biết mỗi một cái tỉ muội tạm biệt. Cuối cùng nàng là đỏ mắt đi ra hãng may quần áo cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-toi-nối-cung-nối-gia-tu-giai-ga-thể-loại thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.